A Dục buổi ấu thời. Bình minh một ngày thật đẹp, ánh thái dương rực sáng chiếu tỏa khắp cả bầu trời, khiến vũ trụ non cao rừng rậm, biển rộng sông dài, cỏ cây hoa lá đều tắm mình trong ánh sáng vô cùng ấm áp của một buổi sáng đầu ngày. Tiếng hát ngọt ngào du dương hòa với tiếng nhạc xa gần trầm bổng, như ấp ủ vuốt ve, như mênh mang réo gọi chan hòa khắp cả đế kinh Pataliputra. Đức vua Bindusara nhận được tin mừng thứ phi Vimansa hạ sanh một hoàng nam, tuy không khôi ngô tuấn tú nhưng rất khỏe mạnh, nước da hơi ngăm nhưng đôi mắt rộn tròn sáng quắc, long nhan vui tươi như buổi đầu xuân và rạng ngời như ánh dương quang buổi sáng. Bá quan trào thần gian võ đều cùng reo mừng phúc chúc, cười nói thật là vui vẻ, và họ tự nguyện tổ chức lễ khánh hỷ tương đối long trọng, ấm cúng đầy phấn khởi. Thời gian đã bắt đầu giờ ngọ, thế mà ánh mặt trời vẫn không gay gắt chói chang như những ngày trước, mây trôi như dụng ý che mát cả kinh thành. Tất cả các loại cổ thọ như đứng lặng đón chào hoàng tử, không có gió nhưng trời không nóng, chim chóc líu lo vui hót, bay lượn truyền cành, thật rộn ràng náo nhiệt. Bengala Vasa Siva, một chim tinh gia rất tính cẩn của đức vua Bidusara, thấy điềm lạ, nhìn lên trời bấm quẻ, biết rõ vận mệnh tương lai hoàng tử này sẽ là một vị chân mạng đế vương, nhưng tuyệt đối không dám tiết lộ, vì nhà chim tinh này biết rõ hơn ai hết là đức vua ngoài hoàng hậu còn có rất nhiều phi tần và đông con. Theo kinh nghiệm của ông thì các bà có con với đức vua đều muốn cho con mình được kế nghiệp ngai vàng. Lẽ dĩ nhiên, thâm tâm ông ta cũng đã dành cho vị hoàng tử sơ sinh này một sự ủng hộ và phò tá đặc biệt. Thứ phi Vimansa trào lệ vui khi nghe tiếng khóc chào đời của hài nhi. Tiếng khóc đầu đời của con trẻ khiến tâm từ của mẹ phát khởi mãnh liệt, đến độ khiến máu tươi biến thành sữa trắng cho con bú. Sau phút giây thành công trọn vẹn trong công trình tự mình chống chèo vượt cạn qua sông, lệnh bà ôm thật nhẹ con thơ vào lòng và nói thật nhỏ như chỉ để cho chính mình nghe. Cuộc đời con rồi đây có bất hạnh như mẹ hay không? Hồi tưởng sự việc trong quá khứ, lúc lệnh bà còn là một thiếu nữ nhan sắc đẹp nhất vùng, một thầy tướng số cho biết lệnh bà tối thiểu cũng là quý phi của một vị hoàng đế. Cha mẹ đã hoan hỷ tiến cung lệnh bà và được tấn phong thứ phi. Nhưng cũng chính vì nhan sắc vô cùng diễm lệ và duyên dáng của lệnh bà đã khiến trên từ đương kim hoàng hậu, dưới đến tam cung lục diện đều ganh tị với lệnh bà. Họ âm mưu toa rập nói xấu lệnh bà rất ăn khớp về mọi sự kiện một cách có chủ trương nhất quán. Không thể không tin, đức vua giáng lệnh bà xuống làm chuyên viên hớt tóc. Mãi lâu sau khi sự thật được phơi bày, lệnh bà mới được phục chức thứ phi. Nhưng phúc họa là sự đắp đổi liên hồi trong cuộc sống của mỗi mỗi con người thuộc nữ giới, nhất là nữ nhân trong cung đình có nhan sắc. Đúng là hồng nhan đa truân, đôi khi bạc mệnh. Cái bất hạnh vẫn còn đeo đẳng thứ phi. Đã có nhiều lần lệnh bà tưởng đã bị mang tiếng nhuốc nhơ, và có lần tưởng đã bị phế vào lãnh cung. Nhưng nhờ đời sống hiền thiện, thật thà, đạo đức, dù oan ức nhưng không oán thù biện bạch và sẵn sàng chấp nhận mọi oan nghiệt một cách bình nhiên. Đồng thời đức vua đích thực là một minh quân thông tình đạt lý, nên cuối cùng mọi âm mưu hãm hại lệnh bà hoàn toàn được giải tỏa. Tất cả hồ sơ xấu trong quá khứ của lệnh bà được công khai bạch hóa hợp pháp. Nghĩ đến đây, lệnh bà không ngăn được hai hàng nước mắt chảy ra đầm đìa vì nỗi buồn, niềm vui lẫn lộn. Tiếng khóc hài nhi kéo lệnh bà trở về thực tế. Lệnh bà dỗ về ấp ủ vào lòng và nói như ru. Nín đi con, mẹ rất cưng con đừng có khóc. Mẹ đặt tên cho con là Asuka, A Dục, nghĩa là vô ưu. Từ nay đến suốt cuộc đời, con là người vô ưu, con có biết không? Không hiểu hài nhi có thấu rõ lời nói và nguyện ước của mẹ hay không? Nhưng thật kỳ lạ, vừa nghe xong A Dục nín khóc lập tức và nằm ngủ rất yên lành. A Dục lớn mau như thổi, và không lâu sau đó lệnh bà lại hạ sanh thêm một hoàng nam, đặt tên là Vitasoka, nghĩa là ly ưu hoặc diệt ưu. A Dục tuy không đẹp trai, nhưng sức khỏe dường như chưa gặp đối thủ, nhất là tâm hồn thì rất vị tha, sống nhiều về tình cảm. Chưa bao giờ hiếp đáp ai, nhưng cũng không để ai hiếp đáp mình, luôn luôn binh vực kẻ yếu và kính trọng các bậc trưởng thượng. Chính những đức tính này khiến bá quan Trào Thần, văn võ, binh sĩ, viên chức, tùy phái, thậm chí các cung nữ đều kính quý hoàng tử A Dục. Kinh Phật có đề cập vấn đề biệt nghiệp và cộng nghiệp. Cái biệt nghiệp của mỗi cá nhân dễ hiểu, nhưng cộng nghiệp thì khó lãnh hội trọn vẹn, vì sự liên đới hạnh nghiệp, thiện ác, vui buồn, trực tiếp, gián tiếp, chủ quan và khách quan. Cũng có khi cái nghiệp tương ứng đưa đến quả dị thực cũng tương ứng. Như trường hợp đệ tử Tôn giả Xá Lợi Phất, khi còn trong bào thai mẹ, đã khiến mẹ bị đói khổ một cách tội nghiệp vì ác nghiệp mẹ con, cả hai tương ứng. Đến khi đứa nhỏ biết đi và mẹ con chia tay nhau, thì người mẹ không còn bị đói khổ, duy chỉ đứa con bị đói mà thôi. Trường hợp cộng nghiệp của Thứ Phi Vimansa và Hoàng tử Ashoka cũng có một sự liên đới về nỗi bất hạnh của mẹ ảnh hưởng đến con. Có thể nói, A Dục là thừa tự một phần gia tài bất thiện của Thứ Phi, nên xui khiến đức vua Bidusara không mấy ưu ái A Dục mà rất nặng tình yêu thương cưng chiều Đông Cung Thái tử Sushima. Mỗi lần có cuộc đụng độ bất cứ lý do gì giữa Đông Cung Thái tử và A Dục, thì 100% cái lỗi thuộc về A Dục. Trong hầu hết nghịch cảnh bất công ấy, A Dục đều cắn răng nuốt nước mắt vào lòng và đưa thân ra hứng hết roi giọt. Hình phạt mỗi lần như vậy, dù thương con nát dạ đau lòng, Thứ Phi cũng chỉ có quyền khóc mà không có quyền biện hộ binh vực hoặc tỏ thái độ bất mãn công khai. Một hôm, các hoàng tử bày trò chơi lội đua. Trong cuộc đua này, A Dục đoạt thủ khoa và được số đông tán thưởng. Thái tử Sushima suy nghĩ, nhân cơ hội này ta nên hạ nhục A Dục. Thái tử rủ: "Nè A Dục, dám lội đua với ta thử không?" "Đệ không dám lội đua với thái tử đâu, thưa thái tử ạ." "Có sao, đôi khi người thắng ta cũng không chừng ạ." "Thái tử tha cho đệ lần này, vì đệ cũng thấm mệt rồi." Thái tử dùng những lời nói khích chạm tự ái nặng nề. Ở thế chẳng đặng đừng, A Dục đành nhận cuộc đua. Đa số các hoàng tử đều ủng hộ cổ võ thái tử. Duy nhất chỉ có Ly Dục ủng hộ anh mình mà thôi. Từ khởi điểm đến gần chung điểm, thái tử dẫn đầu. Nhưng khi gần tới mức ăn thua, thì A Dục chỉ tăng thêm một ít nội ngoại lực thì đã vượt qua thái tử và thắng cuộc. Thái tử bào chữa: "Ta chưa chuẩn bị cẩn thận, chúng ta thử chơi lần nữa nhé A Dục." "Thưa thái tử, cung kính bất như phụng mạng, đệ xin tuân lệnh thái tử." Cuộc thi đua lần thứ hai, A Dục cũng thắng cuộc dễ dàng. Vì ác ý muốn làm nhục A Dục, không ngờ chính mình bị nhục, thái tử vô cùng hổ thẹn. Để chứng tỏ thái độ kẻ có quyền uy, đồng thời cũng để rửa mối nhục thua cuộc, thái tử dùng lời độc ác vừa phạm thượng vừa khinh thường: "Giỏi cách mấy cũng là con của thợ hớt tóc." Đã có đề cập phần trước về cá tính trung hậu nhưng cương trực, không hiếp đáp ai nhưng không để ai hiếp đáp, không làm nhục ai nhưng không chấp nhận bất cứ ai làm nhục mình, A Dục phản ứng: "Thưa thái tử, dù mẹ đệ từng là thợ hớt tóc nhưng vẫn là thứ phi của phụ hoàng, và phụ hoàng là phụ hoàng chung. Người có đủ tư cách và đạo đức giận cá nhân thì đối phó với cá nhân, không nên đụng chạm đến người không liên can vắng mặt." Đã không biết điều, không tự chế, thái tử thêm dầu: "Nếu không biết mắc cỡ, phụ hoàng chung mà, nhưng mẹ ta không giống mẹ ngươi, mẹ ta chưa hề là thợ hớt tóc. Sự khác biệt như trời với đất thì làm sao có thể gọi là phụ dương chung?" Nói xong, thái tử cười hô hố, cười nhạo báng khả ố. Không thể bình tĩnh chịu nhục, A Dục phóng tới và một quả đấm như thiên lôi giáng khiến thái tử té quỵ tối mặt tối mày. A Dục không đánh tiếp, song đứng yên trong tư thế sẵn sàng ứng chiến. Thời gian không lâu, thái tử lấy lại sự bình tĩnh và cuộc ẩu đả thật sự bắt đầu. Lẽ dĩ nhiên trong cuộc đấu chiến này, người thua thiệt không phải là A Dục. câu chuyện thấu tai đức vua Bindusara, vốn không ưu ái A Dục, lại thêm hoàng hậu nói khích, nhất là dịnh vào pháp lý là Đông Cung Thái tử trực tiếp thừa kế ngai vàng, làm nhục Thái tử là làm nhục quốc thể. Sự kiện nghịch lý được ghi nhận là đức vua chẳng những không cần nghe lời trình tấu ngọn nguồn, phải quấy một cách bình nhiên của A Dục, mà còn giáng cho một trận đòn với những làn roi dọc ngang, máu me thắm đỏ. Đánh đến mệt mới chịu nghỉ, không ai dám can. A Dục cắn răng chịu đựng, nuốt uất hận vào lòng. Thứ phi Vimansa khóc muốn cạn nước mắt vì thương con. Nhưng tội cho mẹ con vì cả hai là kẻ thừa tự nghiệp bất thiện, tương ứng liên đới trong quá khứ, do đó nỗi bất lực trong những tình huống bất hạnh là kết quả đương nhiên của hai mẹ con A Dục.